Chúa Tể Chi Vương, chương 1230, luyện hóa thành công, gocchuyenaudio.com, gần như toàn bộ mọi người đều tấn công về phía Triệu Phong. Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến cả những tiểu đội khác trong cung điện, tất cả đều nhanh chóng tới nơi này. Triệu Huynh, Kiếm Phong chuẩn thần không biết phải làm sao, lúc này Triệu Phong đối mặt với quá nhiều kẻ địch cho dù là Kiếm Phong chuẩn thần cũng thấy sợ. Đừng kích động, lão ẩu tóc lam của Thiên Lam tộc nói. Đội ngũ của họ mà xông ra giúp Triệu Phong chẳng khác nào tự sát. Hơn nữa, theo đám người đó cướp đoạt bảo vật thì cuối cùng cũng rất khó có được bảo vật. Cũng như Thiên Lam tộc, một số đội ngũ nhỏ khác cũng chọn cách án binh bất động. Giết, gần 30 cường giả cùng xông tới, uy lực lớn lao đó khiến ba người Triệu Phong hành động khó khăn. Làm sao đây, Diệt Thế Hắc Giao Long vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn không ngờ lần này Triệu Phong gọi hắn ra lại phải đối mặt với cục diện thế này. Gần 30 chân thần, hơn nữa ai cũng thực lực cường đại, trong đó còn có 5 ngũ giai chân thần. Cho dù Diệt Thế Hắc Giao Long có huyết mạch kinh thiên thì cũng không thể chặn được tất cả, thậm chí có thể bị chôn thây ở đây. Để ta, Triệu Vong đứng ra, suy nghĩ của hắn kết nối với Triệu Phong, giữa hai người căn bản không cần phải trao đổi nhiều. Xoẹt, trong tay Triệu Vong đột nhiên xuất hiện cây quyền trường bọc trong tử khí. Vận chuyển tử vong chi mâu kết nối với tử chú chi trượng, Triệu Vong cắm cây trượng xuống đất. Tử chú khu trục, tử vong chi mâu của Triệu Vong, đồng lực ý chí và linh hồn chi lực tràn vào tử chú chi trượng. Huỳnh phừng phừng, trong tử chú chi trượng tỏa ra hắc vụ đen kịt nhanh chóng lan tỏa ra bốn bề. Trong hắc vụ chứa tử vong chi lực cao thâm, khiến mọi thứ đều diệt vong. Tử chú chi trượng phẩm chất cũng tương đương thời không chi bảo, hơn nữa món thần khí công kích này lại rất thích hợp với Triệu Vong, không những tăng cảnh giới cho tử vong áo nghĩa mà còn tăng cường sức mạnh của tử vong chi mâu. Hơn nữa, công kích thi triển qua tử chú chi trượng còn mang cả tổ chú chi lực huyền ảo hơn. Năng lượng tử vong mạnh thật, đó là tử vong chi mâu. Cường giả ở xung quanh đều kêu lên kinh ngạc, tử vong chi mâu là thần mâu tấn công khá mạnh trong số hậu duệ của bát đại thần mâu. Thứ tử vong chi lực kia có thể khiến mọi sinh linh phải sợ hãi. Lúc này, Triệu Vong dùng tử vong chi mâu là phụ, còn tử chú chi trượng là chính, phát động bí thuật cấm kỵ của tử chủ chi trượng. Luồng năng lượng tà ác đó khiến tất cả mọi người đều run rẩy sợ hãi. Đó là thần khí gì vậy? Một chuẩn thần xông tới quá nhanh lập tức dừng lại thét lên. Lúc này hắn bị tổ chú quấn quanh người, thân thể bị thôn phệ, nhanh chóng già đi. Đây lẽ nào là tử chú chi trường? Một lão giả gầy gò trên đỉnh đầu có chiếc sừng xoắn, run rẩy nói. Ở đây đều là chuẩn thần, chân thần của các đại thế lực, thế nào cũng có người nhận ra lai lịch của tử chú chi trường trong tay Triệu Vong. Rào, Diệt Thế Hắc Giao Long gầm lên, phối hợp với Triệu Vong, há mồm phun xích hắc long viêm ra khắp mật điện. Hai người họ phát động công kích mạnh nhất, khiến hơn 20 cường giả phải dừng bước. Giết hắn đi, thần khí của hắn ít nhất cũng là thượng phẩm, tất cả vốn chỉ định giết Triệu Phong lấy bảo vật mà hắn đang luyện hóa. Nhưng giờ Triệu Vong ra tay, thần khí mà hắn dùng cũng khiến tất cả thèm thuồng. Huỳnh, gocchuyenaudio.com. Huỳnh, Diệt Thế Hắc Giao Long và Triệu Vong phối hợp uy năng công kích cường đại vô cùng, nhưng tất cả kẻ địch liên thủ chống lại, rất dễ dàng phá vỡ. Công kích của Diệt Thế Hắc Giao Long và Triệu Vong đều là tuyệt chiêu tiêu hao cực lớn, căn bản không thể thi triển liên tục. Băng Diệt Trường, Phong Lôi Điện Quang Trảm, gần 30 cường giả sau khi phá vỡ công kích của Triệu Vong và Diệt Thế Hắc Giao Long lập tức phát động tấn công. Hừ, đúng là gan to tài trời, lại muốn độc chiếm bảo vật trước mặt ta. Tử Phong chuẩn thần cười lạnh, Tử Dạ huyễn kích, vận chuyển thần lực biến ra một đạo quang ảnh tím xung kích về phía Triệu Phong. Tiểu tử này có quá nhiều bí mật, có trợ thủ trong 10 hạng đầu bảng thái cổ vạn tộc, có tử vong chi mâu, tử vong thần khí. Quy nhất chuẩn thần ánh mắt sâu thẳm có chút phấn khích. Quy thiên nhất kích, quy nhất chuẩn thần vận chuyển ngũ hành áo nghĩa, ngưng tụ một trường hỗn nguyên ngũ sắc đánh về phía bọn Triệu Phong. Chủ nhân, Diệt Thế Hắc Giao Long toàn thân run lên, vội hét lên. Hắn đã không muốn thể chống đỡ nữa rồi, chỉ đành hy vọng vào Triệu Phong. Hừ, Triệu Phong bỗng hừ lạnh một tiếng, huỳnh huỳnh, chỉ một tiếng hừ, cả cung điện tinh thể dung chuyển dữ dội. Năng lượng ngũ hành áo nghĩa trong cung điện lập tức tụ lại quanh bọn Triệu Phong tạo nên một quầng sáng ngũ sắc. Giờ Triệu Phong đã không cần phải e dè điều gì nữa, trực tiếp điều động năng lượng trong cung điện. Triệu Phong đang luyện hóa trái tim cung điện, không thể quá phân tâm, hơn nữa năng lượng bản thân hắn hơi thấp, không thể khống chế vận dụng được luồng năng lượng này. Vì thế bây giờ hắn chỉ có thể hội tụ năng lượng, bọc lấy ba người họ thành một tầng phòng ngự. Huỳnh huỳnh, công kích từ bốn phương tám hướng đánh lên xung quanh Triệu Phong. Nhưng khi gặp quầng sáng ngũ sắc đặc quánh kia, tất cả đều bị chặn đứng. Luồng năng lượng ngũ hành áo nghĩa kia đẳng cấp quá cao, chỉ ở đó, không tấn công cũng không phòng ngự nhưng đã có thể ngăn được công kích của họ. Hắn lại có thể điều động năng lượng trong cung điện này. Nhất định là hắn đã luyện hóa vật phẩm trái tim của cung điện. Tất cả thấy thế lập tức càng thêm điên cuồng, ai cũng đỏ mặt tía tai phẫn nộ. Cung điện tinh thể này được cấu thành từ vô số áo nghĩa chi tinh cao cấp. Trận đại chiến của mấy chục chân thần, chuẩn thần cũng không suy xuyển chút nào. Hơn nữa trong cung điện còn có vô số loại kỳ chân dị bảo và chiến kỹ cường đại. Giá trị của tòa cung điện này đủ khiến bất cứ ai cũng phải phát điên, thậm chí thế lực ngũ tinh cũng thèm khát vô cùng. Mà chỉ cần luyện hóa trái tim cung điện là có được tất cả. Tên tiểu tử này đã luyện hóa trái tim của cung điện rồi. Tử Phong chuẩn thần sững người, rồi lộ sự mừng rỡ. Hắn có cơ ngộ này, chỉ là đáng tiếc. Thiên Tuyết chuẩn thần kinh ngạc nhưng rồi lắc đầu. Đương nhiên thế lực của nàng cũng muốn đoạt được trái tim cung điện. Theo nàng thì Triệu Phong không thể giữ được thứ đó, thậm chí mạng cũng có thể mất. Giết, mau chặn hắn lại, chân thần, chuẩn thần của cả mật điện đều hành động. Tại nơi cửa vào càng ngày càng có nhiều cường giả và các tiểu đội khác. Lúc này đã có hơn 60 người bao vây 3 người Triệu Phong, tất cả đều là tinh anh thiên kiêu của các thế lực cường đại tham gia cỗ lũng võ hội. Huỳnh, gocchuyenaudio.com, bùm, tất cả cùng phát động công kích ác liệt nhất, không ngừng oanh kích quầng sáng ngũ sắc quanh Triệu Phong. Chỉ cần đánh tan tầng năng lượng này, chúng chắc chắn phải chết. Tử Phong chuẩn thần hét lớn, tấn công tuyệt đối không được để hắn luyện hóa thành công. Một vị chuẩn thần hô lớn, bùm bùm, công kích vô cùng tận không ngừng đánh lên quầng sáng ngũ sắc. Sau mỗi đợt công kích, quầng sáng ngũ sắc lại tối hơn vài phần. Rất nhanh 3 người Triệu Phong đã lộ ra trước mắt mọi người. Mọi người tấn công tập trung tại một điểm, tấn công thẳng tên tiểu tử tóc kim kia. Tử Phong chuẩn thần nhìn chăm chăm Triệu Phong, cười gian tà rồi hô lớn. Đúng, chỉ cần quầng sáng trước mặt tiểu tử đó bị phá là được. Ngay lập tức có người đồng ý với ý kiến của Tử Phong chuẩn thần. Huỳnh huỳnh, đồng thời Tử Phong chuẩn thần cũng dùng tới huyết mạch chi lực, thân thể hắn dần biến thành linh thể kinh dị màu tím. Tử Dạ huyễn kích, Tử Phong chuẩn thần biến ra một vài đạo huyễn ảnh tím lao thẳng về phía quầng sáng ngũ sắc. Phụt phụt phụt, những đạo huyễn ảnh lao thẳng vào một điểm trên quầng sáng. Đồng thời công kích của các cường giả khác cũng rơi xuống đúng vị trí đó. Quầng sáng càng ngày càng mỏng đi, gương mặt hắn càng ngày càng rõ ràng. Đến khi quầng sáng ngũ sắc trước mặt hắn biến mất hoàn toàn. Tốt, ngũ giai chân thần của Tử Dạ điện hô lớn, tung một quyền thẳng về khu vực quầng sáng đã biến mất. Huỳnh, đạo trường ảnh tím khổng lồ đó xuyên qua lỗ hổng oánh kích Triệu Phong. Nhìn cảnh đó, những cường giả công kích còn lại đều lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng đột nhiên xung quanh người Triệu Phong xuất hiện một tầng hư ảnh không gian thần bí. Sức mạnh công kích của ngũ giai chân thần đó dường như bị đẩy sang một không gian khác, uy năng giảm mạnh. Cuối cùng một đạo trường ảnh bình thường rơi lên người Triệu Phong, không tạo nên bất cứ gợn sóng nào. Đây rốt cuộc là sao? Những người đang tấn công đều sững sờ. Trường bào trên người hắn lẽ nào là thời không chi bào thật? Ngũ giai chân thần của Tử Dạ điện chợt lộ ra ánh mắt thâm trầm. Khi Triệu Phong khoác lên người tấm trường bào đó, hắn đã nghi ngờ có thể đó là thời không chi bào. Nhưng nghĩ Triệu Phong chỉ là một chuẩn thần, sau lưng lại không có thế lực nào. Sao có thể có được thời không chi bào? Hơn nữa Triệu Phong vẫn không hề thi triển khả năng của thời không chi bào, hắn liền cho rằng tấm áo bào đó chỉ là nhái theo thời không chi bào. Đến giờ hắn mới biết đó thật sự là thời không chi bào. Tên tiểu tử đó rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, sắc mặt Tử Phong chuẩn thần tối lại, lúc này hắn có phần hối hận khi Triệu Phong mới tới cung điện ngũ sắc, lẽ ra nên giết đối phương luôn. Tên tiểu tử này đúng là bảo khố, không được tha cho hắn. Mọi người xung quanh lại bị thời không chi bào của Triệu Phong kích thích, càng trở nên điên cuồng tấn công. Huỳnh huỳnh, quầng sáng ngũ sắc trước mặt Triệu Phong gần như đã biến mất. Ngay cả thời không chi bào của Triệu Phong cũng không thể chống đỡ nổi nhiều công kích như vậy. Triệu Phong chết là chắc, thế nhưng ngay lúc đó Triệu Phong đột nhiên đứng dậy. Huỳnh huỳnh, dưới lòng đất viên tinh thể to bằng nắm tay trẻ con lấp lánh ánh ngũ sắc bay lên trước mặt Triệu Phong. Cách chương.